Cô ấy dứt khoát không chút lưu luyến, không chào mà đi, một lời giải thích cũng nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net